Chương 424, phiên ngoại, mơ y 000 chiến hạm phát ra to lớn tiếng oanh minh, đinh thai nhức óc, giống như cự thú lơ lửng ở trên đỉnh núi không, dữ tợn đáng sợ. Thấy thế, Vân Tịch nhấp một hớp linh cửu, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, tình huống như thế nào? Tần Tiêu tránh sau lưng Vân Tịch, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nàng còn chưa hề gặp qua như thế cấp thấp chiến hạm. Đúng lúc này, trên chiến hạm đột nhiên bay xuống hơn 10 đạo bóng dáng, hạ xuống ở trên đỉnh núi. Hơn 10 đạo bóng dáng toàn bộ mặc giống nhau phục sức, tu vi tại thánh cảnh tả hữu, cầm đầu nam tử trung niên thì đạt đến thánh vương cảnh, đặt ở loại này cấp tờ hờ hợp tờ vị diện, đã được xưng tụng là cường giả đỉnh cao. Nhìn thấy Vân Tịch, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có làm ra thất thường gì cử động, nếu không chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Nam tử trung niên tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống Vân Tịch cùng Tần Tiêu nói, hai người các người, có thấy hay không một cái mọc ra sáu cái cánh yêu thú? Sáu cái cánh Vân Tịch sững sờ, nhìn một chút bên cạnh xương khung, các nàng vừa rồi ăn con yêu thú kia, giống như liền mọc ra sáu cái cánh. Phát giác được Vân Tịch ánh mắt, cầm đầu nam tử trung niên vậy nhìn sang, trước là khẽ nhíu mày, lập tức dường như ý thức được cái gì, quá sợ hãi, Phong Kỳ. Là ngươi sao? Phong Kỳ cho dù huyết nhục đã bị Vân Tịch cùng Tần Tiêu ăn sạch, nhưng lưu lại khí tức lại nói cho nam tử trung niên, cái này trồng xương khung sắc thực thuộc về Phong Kỳ. A a a, các ngươi là ai? Dám giết ta Thái Lôi Tông hộ tông thánh thú? Nam tử trung niên muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tịch, nơi nào còn có nữa. Điểm vừa rồi cao ngạo bộ dáng. Phải biết, Phong Kỳ mặc dù chỉ có thánh cảnh, nhưng là thần thú hậu duệ, tương lai có hy vọng tiến giai đại thánh. Lệnh Thái Lôi Tông tiến thêm một bước, kết quả thế mà liền chết như vậy, có thể nghĩ nam tử trung niên có bao nhiêu phẫn nộ. Nghe vậy, Vân Tịch mộng bức, mình lại không cẩn thận ăn một cái hộ tông thánh thú thật có lỗi, ta không biết con yêu thú này là các ngươi hộ tông thánh thú. Vân Tịch vội vàng nói xin lỗi, ta nguyện ý bồi thường. Đến cùng là ăn người khác hộ tông thánh thú, không chiếm ly, cũng chỉ có thể lựa chọn lấy bồi thường phương thức giải quyết chuyện này. Vân Tịch đúng là cái chính cống ăn hàng. Nhưng không có nghĩa là nàng không giảng đạo lý, làm sai liền là làm sai, tuyệt không rào biện, dù là đối phương ở trong mắt nàng liền sâu kiến cũng không tính. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, loại này yêu thú tung hoành núi rừng bên trong sẽ nhảy ra một cái gì hộ tông thánh thú, sớm biết như thế, Vân Tịch vậy sẽ không đối nó ra tay. Bồi bên cạnh Thái Lôi Tông cường giả phẫn nộ quát, coi như thành các ngươi hai cái đều bán vậy không thường nổi. Đối mặt Thái Lôi Tông cường giả khinh thị, Vân Tịch không buồn không vui. Từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên linh quả, nếu như là viên này linh quả đâu, linh quả chỉ có 5 đấm lớn nhỏ, giống như hồng ngọc, tản ra nhàn nhạt linh khí, trong suốt sáng long lanh. Cơ hồ khi nhìn đến linh quả trong nháy mắt, nam tử trung niên không thể tưởng tượng nổi há to mồm, cấp 9 thánh linh quả làm sao có thể, thứ này không phải cũng sớm đã tuyệt tích sao? Người khác có lẽ không biết, nhưng nam tử trung niên lại phi thường rõ ràng. Bởi vì đây là hắn nằm mộng cũng nhớ đạt được đồ vật cấp 9 thánh linh quả, một loại có thể giúp thánh vương cảnh cường giả tiến giai đại thánh cảnh thần kỳ linh quả, căn cứ đại lục cổ tịch ghi chép, chỉ cần nuốt người đạt tới thánh. Vương cảnh, dù là thọ nguyên khô kiệt, cũng có thể cưỡng ép đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào đại thánh cảnh. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, cấp 9 thánh linh quả sớm đã tại mấy ngàn năm trước tuyệt tích, bây giờ nhiều nhất chỉ có cấp 6, cấp 7, dù vậy. Vẫn như cũng là mỗi cái thế lực tranh đoạt trọng yếu tài nguyên. Dù sao, đại thánh thuộc về đỉnh tiêm chiến lực, truyền kỳ, thánh cảnh mới là trụ cột vững vàng. Nam tử trung niên từng ôm may mắn tâm tính cầm đồ dám khắp nơi tìm kiếm, mong muốn mượn nhờ cấp 9 thánh linh quả lực lượng trợ giúp hắn tiến giai đại thánh, đáng tiếc thất bại. Không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi còn trẻ nữ tử, có thể xuất ra cấp 9 thánh linh quả. Nhưng mà nam tử trung niên không biết là, cấp 9 thánh linh quả đúng là khối đại lục này đã tuyệt tích, nhưng Vân Tịch là từ đại lục khác hái đến. A, nó gọi thánh linh quả sao? Vân Tịch như có điều suy nghĩ. Nàng chỉ là tiện tay lấy ra một viên cấp 9 linh quả, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hẳn là đủ đi đủ đủ. Nam tử trung niên không thể chờ đợi được gật đầu, hận không thể lập tức từ Vân Tịch trong tay cướp đi. Hắn tại thánh vương cảnh đã đình trệ mấy ngàn năm, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, đột phá vô vọng. Làm sao có thể từ bỏ cái này cơ hội? Về phần Phong Kỳ, chết thì chết. Dù sao trưởng thành cũng chỉ có đại thánh cảnh, với lại cờ ơn ở mấy trăm năm thời gian, đạt được cấp 9 thánh linh quả sau nam tử trung niên có lòng tin tại 10 năm, thậm chí trong vòng 5 năm tiến giai đại thánh. Đến lúc đó, cho dù cạnh tranh tông chủ vị trí cũng không phải là không thể. Còn lại Thái Lôi tông cường giả hai mặt nhìn nhau, túi đầu trầm mặc, không có cách, ai bảo nam tử trung niên là thủ lĩnh bọn họ đâu đã như vậy, cho ngươi. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra, bấm tay gảy nhẹ, đem linh quả đưa vào nam tử trung niên trong tay. Chúng ta đi thôi. Làm xong cái này chút, Vân Tịch chuẩn bị mang theo Tần Tiêu rời đi. Chờ một chút đột nhiên, nam tử trung niên gọi lại hai người. Còn có chuyện gì? Vân Tịch nhíu mày. Nàng nguyện ý giảng đạo lý, điều kiện tiên quyết là đối phương không có được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không Vân Tịch không ngại một bàn tay trực tiếp chụp chết. Cái kia, ta muốn đại biểu Thái Lôi Tông mơ ý ngài tiến đến làm khách. Nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi linh quả, cười nói. Làm khách Vân Tịch kinh ngạc, rõ ràng mới vừa rồi còn một bộ không chết không thôi bộ dáng, làm sao hiện tại tốt như nhiều năm không thấy lao bằng hữu giống như. Quả nhiên, linh quả có thế ma xui quỷ khiến. Chỉ cần tiên tử đáp ứng, chúng ta Thái Lôi Tông nhất định lấy tiêu chuẩn cao nhất chiêu đãi ngài. Nam tử trung niên nói tiếp. Vân Tịch thần sắc hơi động, có mị thực sao? Nam tử trung niên đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, lời thề son sắt nói. Có chúng ta Thái Lôi Tông ngoại trừ lôi pháp bên ngoài, nổi danh nhất liền là mỹ thực. Nghe vậy, Vân Tịch đại hỉ, lập tức không chút do dự gật đầu nói, tốt. Lúc này, Tần Tiêu kéo lại Vân Tịch ống tay áo, nhỏ giọng nói, Vân gì, ta cảm thấy bọn hắn giống như có âm mưu. Ha ha ha, là ngươi suy nghĩ nhiều. Dừng một chút, Vân Tịch không có vấn đề nói, yên tâm, có ta ở đây, liền tính bọn họ có âm mưu gì cũng không cần sợ. Tần Tiêu. Khó trách lão bà sẽ nói chỉ cần có ăn đồ vật, không quản chỗ nào Vân Di cũng dám đi, bất quá khối đại lục này chỉ là cấp tờ hờ tờ vị diện, liền Tần Tiêu đều có thể nhẹ nhõm quét ngang, chớ đừng nói chi là Vân Tịch, ngược lại vậy không cần lo lắng. Thế là tại nam tử trung niên dẫn đầu dưới, Vân Tịch cùng Tần Tiêu leo lên chiến hạm. Bên trong chiến hạm bộ không gian không lớn, chỉ có mấy trăm mét vuông mở, cùng Tần Tiêu tại Huyền Ất Sơn gặp qua những chiến hạm kia so ra. Đơn giản cùng đồ chơi không có gì khác biệt, vô luận là chất liệu, hay là đẳng cấp, đều chênh lệch rất xa. Không không không chiến hạm lần nữa phát ra đình thai nhức góc quanh mình, lôi ra một đầu thật dài vượt đuôi, cấp tốc biến mất ở chân trời. Sau nửa canh giờ, chiến hạm đến Thái Lôi Tông, chậm rãi hạ xuống. Trong lúc đó Vân Tịch vậy rốt cuộc minh bạch Thái Lôi Tông hộ tông thánh thú vì sao hội xuất hiện tại loại địa phương kia, nguyên lai là trước đó lâm vào cuồng bạo trạng thái. Cưỡng ép xông ra Thái Lôi Tông. Nam tử trung niên chờ người nhiệm vụ lần này liền là thanh hộ tông thánh thú bắt về, kết quả không nghĩ tới bị Vân Tịch hai người ăn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.